Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Dương Mi thuộc về Thuận Thiên Đình 2/5. Mệnh huyền một thước cộng thêm vốn là thương thế, Dương Mi hiện tại đã là trọng thương, Lục Áp chém xuống một kiếm, Dương Mi giơ tay lên trượng ngăn cản, rõ ràng ngăn cản cực kỳ khổ cực, mà Lục vì báo mới vừa thù, đó là một kiếm so với một kiếm tàn nhẫn, từng chiêu đưa Dương Mi với tử địa. Theo ở phía sau Thiên Đình binh tướng cũng bắt đầu hướng linh tộc khởi xướng tiến công. Linh tộc đều là thảo mộc chi tinh hóa hình, tuy là số lượng nhiều, thế nhưng chỉnh thể sức chiến đấu không bằng Thiên Đình binh tướng. Thiên Đình binh tướng đều là hồng hoang tinh không trong tinh linh, thực lực cường đại, cộng thêm Dương Mi bị trọng thương, linh tộc sĩ khí đại rơi, cộng thêm Hoàng Thiên cũng xuất thủ, đối với linh tộc triển khai tàn sát, một cái hỗn nguyên kim tiên cảnh giới cao thủ, những thứ này tu vi cao nhất bất quá đại la kim tiên viên mãn linh tộc. Như thế nào ngăn cản, nhất thời linh tộc đại bại, Dương Mi nói hữu, đầu hàng đi, hiện tại linh tộc bại cục đã định. Hơn nữa đạo hữu tổ kiến linh tộc cũng là vì số mệnh, không bằng gia nhập vào Thiên Đình, đến lúc đó Dương Mi nói hữu cũng có thể mượn Thiên Đình số mệnh tu luyện. Mệnh huyền hướng về phía bại thế đã định Dương Mi khuyên hàng nói. Dương Mi một bên ngăn cản công kích, một bên cũng là trầm mặc. Đúng vậy, hiện tại linh tộc bại cục đã định, chính là mình có thể trốn, lại chạy trốn tới đâu đây? Huống chi, cái này hẳn là mệnh huyền nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Lấy ta thực lực, có thể bỏ chạy sao? Đã như vậy không bằng gia nhập vào Thiên Đình, lấy thực lực của chính mình, ở Thiên Đình cũng phải có nhỏ nhoi. Tốt, lão tổ ta gia nhập vào Thiên Đình, Dương Mi trầm mặc một hồi, đồng ý, nói thật, Dương Mi thực sự không muốn đầu hàng. Dù sao đầu hàng sau đó, cho dù là gia nhập vào Thiên Đình, đạt được địa vị cao, cũng có một chút ăn nhờ ở đậu ý tứ. Bất quá bây giờ đầu hàng là tốt nhất lối ra, Dương Mi cũng là một cầm được thì cũng buông được nhân. Thì cũng đồng ý, lúc này mệnh huyền cản lại Lục Áp công kích. Tốt, thức thì vụ giả vi Tuấn Kiệt, Dương Mi nói hữu cũng là một Tuấn Kiệt. Chính là hình tượng già rồi điểm. Một câu nói, nghe Dương Mi không lời chống đỡ, còn có thể nói gì? Hóa hình cứ như vậy, ngươi trách ta, hơn nữa những lời này còn có thể hiểu như vậy. Bất quá Lục Áp khó chịu, hiện tại thật vất vả muốn tìm trở về mặt mũi. Kết quả mệnh huyền đi ra, đem Dương Mi cho chiêu hàng. Hắn như thế nào phát tiết lửa giận? Mệnh huyền, ngươi có ý tứ? Ta có ý tứ, ta đây là đang vì Thiên Đình lớn mạnh mà phấn đấu. Không giống ngươi, bụng dạ hẹp hòi, không thành được đại sự. Mệnh huyền nhìn Lục Áp, vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ nói. Nghe bên cạnh Thiên Đình người một hồi vỗ tay tán thưởng. Nhìn về phía Lục Áp lúc, giống như là đang nhìn không có một người dung lượng, bụng dạ hẹp hòi người. Lúc này Thiên Đình cùng linh tộc người cũng đình chỉ chiến đấu. Lão đại đều đầu hàng, bọn họ còn đánh cái gì? Toàn bộ nhìn Mệnh Huyền cùng Lục Áp hai người. Bất quá bất kể là Thiên Đình còn là linh tộc, đều đối với Lục Áp không có hảo cảm. Dù sao nghe Lục Áp ý đó, hắn là sẽ đối linh tộc đuổi tận giết tuyệt a. Mà Thiên Đình người vốn là không định gặp Lục Áp. Lục nghe được Mệnh Huyền lời nói, sau đó nhìn ánh mắt của mọi người, nhất thời giận dữ. Mệnh Huyền, ngươi đừng có khinh người quá đáng, có bản lĩnh chúng ta làm qua một hồi. Khinh người quá đáng chính là khinh người quá đáng, ngươi có thể trách tích. Hoàng Thiên đã đi tới, hai người các ngươi, bản đạo quân hôm nay nhất định phải cùng các ngươi làm qua một hồi. Lục Áp tức đến phát run, nếu như lại không đánh trả, da mặt đều muốn vứt sạch. Không cần hai chúng ta, ngày hôm nay ta Hoàng Thiên liền muốn dạy dỗ ngươi một chút. bản đế đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Sau đó một chưởng hướng Lục Áp đánh tới, Lục Áp cũng không tỏ ra yếu kém, một kiếm đâm về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lập tức thú nhận hộ thân chí bảo, tiên thiên ngũ phương kỳ một trong Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ đứng ở đỉnh đầu. Nhiệm Lục Áp công kích, sau đó toàn lực hướng về Lục Áp đánh. Lục Áp trải qua cùng Dương Mi chiến đấu, tiêu hao không ít, hơn nữa Hoàng Thiên có phòng ngự chí bảo, Lục Áp căn bản không đột phá nổi Hoàng Thiên phòng ngự. Cho nên Lục Áp chỉ có thể bị động chịu đòn. Bây giờ Lục Áp cực độ biệt khuất, không gì sánh được khát vọng có một cái phòng ngự linh bảo. Hoàng Thiên cũng không còn gì công kích linh bảo, cho nên cũng vô pháp đánh bại Lục Áp, bất quá vẫn là đem Lục Áp đuổi theo đánh. Đúng lúc này, Thanh Thiên chạy tới, lập tức nộ xích một tiếng. Được rồi, Hoàng Thiên cùng Lục Áp cũng ngừng tay. Hoàng Thiên, vì sao cùng đạo quân động thủ? Nhanh hướng đạo quân đảo áy náy. Đại huynh, ngươi không hỏi thị phi, chỉ biết là bằng mọi cách giữ gìn cái này Lục Áp. Vì sao phải ta xin lỗi? Hanh, Mệnh Huyền lão đệ, chúng ta đi. Hoàng Thiên vừa nghe muốn hắn nói xin lỗi, ngay lập tức sẽ nổ. Lạnh rên một tiếng, kêu lên Mệnh Huyền rồi rời đi. Mệnh Huyền nhìn rời đi Hoàng Thiên, trong mắt chợt lóe sáng, như có cái gì tính kế. Hướng Thanh Thiên cáo từ một tiếng, giống như Hoàng Thiên cùng rời đi. Thanh Thiên nhìn đi mất Hoàng Thiên cùng Mệnh Huyền, trong lòng giận dữ. Kỳ thực Thanh Thiên chỉ là thu mua lòng người, vì lung lạc một cái Lục Áp. Lúc này chỉ cần Hoàng Thiên phục cái mềm, nhiều lắm ném một điểm nhỏ mặt mũi. Đến lúc đó bất kể là Thanh Thiên vẫn là Lục Áp, mặt mũi của cũng đẹp chút. Kết quả Hoàng Thiên cư nhiên chống đối chính hắn một đại huynh sau đó rồi rời đi. Chưa từng nghĩ Hoàng Thiên như thế không để cho hắn cái này đại huynh mặt mũi, trực tiếp quay đầu bước đi, cũng không đem chính hắn một đại huynh để ở trong mắt. Ta thay nhị đệ hướng đạo quân đạo xin lỗi, còn có làm cho Dương Mi nói hữu chế diễu. Thanh Thiên tức giận sau đó nhìn Lục Áp cùng Dương Mi nói: không ngại, việc này bản đạo quân cũng có sai. Nơi nào, lão tổ ta bất quá là tướng bên thua, về sau còn muốn thương thiên đạo hữu chiếu cố. Dương Mi trở lại, bất quá Dương Mi cũng có tính toán, xem ra cái này thiên đình nội bộ cũng không ổn a. Ha ha ha ha, không bằng trở về chúng ta đại bản doanh, bản đế tự mình làm nhị vị đón gió tẩy trần. Hữu nghị mà rời đi Hoàng Thiên cùng Mệnh Huyền, lúc này đã trở lại thiên đình chi hồng hoang nơi dừng chân. Mệnh Huyền lão đệ, ngươi nói đại huynh vì sao như vậy giữ gìn Lục Áp, lại còn muốn ta cho cái kia Lục Áp xin lỗi? Hoàng Thiên rất là bất mãn, đối với Thanh Thiên cũng có oán khí. Huynh đệ nhà mình cùng nhau đã bao nhiêu năm, còn không bằng một ngoại nhân tới hôn. Thanh Thiên cũng là động bất động thuyết giáo chính mình không muốn mặt mũi a. Đại huynh còn luôn giúp hắn cùng nhau răn dạy chính mình. Thương thiên đạo hữu cũng là vì mượn hơi Lục Áp, Hoàng Thiên đại ca không cần khó chịu. Mệnh Huyền vẻ mặt giả mù sa mưa khuyên nhủ: hanh, cái kia Lục Áp bản lĩnh không lớn, tính khí không nhỏ, mượn hơi hắn để làm gì? Hoàng Thiên vừa nghe Lục Áp, nhất thời phẫn nộ rồi, cũng là bởi vì Lục Áp, sự tình mới đến nước này. Mệnh Huyền xem Hoàng Thiên dáng vẻ phẫn nộ, đổ dầu vô lửa, hoàn toàn chính xác, cái kia Lục Áp bản lĩnh không lớn, thương thiên đạo hữu vì mượn hơi hắn mà không cố bọn ngươi tình cảm huynh đệ, là có chút quá, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Mặc dù là thiên đình phát triển, mượn hơi Lục Áp hoàn toàn chính xác tương đối trọng yếu, bất quá thương thiên đạo hữu cũng quá mức, sợ rằng không có đem ngươi chân chính làm huynh đệ a. Mệnh Huyền tiếp tục gây xích mích. Hoàng Thiên nghe xong, trong lòng oán khí càng hơn, không chỉ có là đối với Lục Áp, còn có chính là đối với Thanh Thiên, thậm chí đối với Thanh Thiên oán khí càng hơn, căn bản không có lấy chính mình coi như huynh đệ, trợ giúp ngoại nhân khi dễ huynh đệ nhà mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.